Chương 156, 156, ngủ lại thẩm gia, 1. Thẩm Hàm khí sắc không tốt, phi thường không tốt. Mà bị quỷ quấn lên người, đều sẽ âm khí nặng, dương khí yếu, còn có rất nhiều người sẽ bệnh nặng quấn thân, tính khí nóng nảy, thậm chí là giống như đột nhiên biến thành người khác giống như. Những bệnh trạng này, tại Thẩm Hàm trên thân đạt được cực lớn thể hiện. Thẩm tiểu thư, ngươi có hay không thấy qua con quỷ kia? Ngươi xác định con kia quấn lấy ngươi nam quỷ là cho tỷ tỷ ngươi phối âm hôn nam nhân kia sao? Thẩm gia khí chàng hỗn loạn, đặc biệt là Thẩm Hàm trong phòng ngủ, âm khí cực nặng. Nhưng là kỳ quái chính là, Hứa Trường An tại phòng này bên trong trước sau đi rồi nhiều lần, QNZ thăm dò rất nhiều, nhưng không có phát hiện con kia nam quỷ tung tích. Chẳng lẽ hắn biết mình muốn tới cho nên sớm chạy trốn sao? Hứa Trường An có chút tờ kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Hàm, người khác khả năng nhìn không ra, nhưng là Hứa Trường An là khu ma người nhìn rất rõ ràng, tại Thẩm Hàm trên thân quanh quẩn lấy một tầng thường nhân không thấy được màu xám cho nhạt âm khí. Những này âm khí sẽ càng ngày càng nặng, từ màu xám nhạt dần dần biến thành màu đen. Khi này tầng âm khí toàn bộ biến thành đen thời điểm, Thẩm Hàm thân thể sẽ triệt để sụp đổ mất. Ta lúc này, một bên Thẩm Hàm nghe được Hứa Trường An, lại là hơi sững sờ, phảng phất có chút xoắn xuýt. Thiếu nữ đáy mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Ta nhìn không thấy mặt của hắn. Thẩm Hàm thanh âm rất thấp. Hắn thường thường sẽ đột nhiên xuất hiện, kỳ thật hắn cũng không có đối với ta làm cái gì, thế nhưng là ta vẫn là rất buồn rầu, rất sợ hãi. Ta nói đến đây, Thẩm Hàm cảm xúc bắt đầu hơi không khống chế được. Một bên Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm lập tức đi qua kéo lại Thẩm Hàm tay. Tay của nàng, thật sự thật lạnh. Ninh Hoan Tâm nắm chặt lại Thẩm Hàm tay, nhỏ Hàm, ngươi đừng sợ. Sẽ không có việc gì đu nở dê đờ y, hết thể đều sẽ khá hơn. Đêm nay ta cùng Hoàn Tâm bô y tiếp ngươi. Nhà chúng ta tiểu Hoàn Tâm là võ lâm cao thủ, cái kia nam quỷ nếu là tại dám tới, liền đánh chết hắn nha. Ngươi biết võ công không? Đợi Thẩm Hàm nói cái gì, một bên Hứa Trường An lại một mặt ngạc nhiên nhìn xem Ninh Hoàn Tâm. Ân, thế nào ngươi muốn thử xem? Ninh Hoàn Tâm nhìn Hứa Trường An một chút, nhạo báng hỏi một câu. Không không không. Hứa Trường An lập tức liều mạng lắc đầu. Vô luận Ninh Hoan Tâm công phu thế nào, hắn cũng không dám cùng nàng đối chiêu, nếu như bị Cố Hiểu biết rồi, nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Chỉ bất quá thà, Ninh tiểu thư a, nơi này âm khí cực nặng, các ngươi tốt nhất không nên ở chỗ này qua đêm a, nếu là chọc cái gì đồ không sạch sẽ không tốt. Uy, ngươi đối với chúng ta nhà tiểu Hoan Tâm quan tâm như vậy làm gì? Nàng đã có người trong lòng, ngươi cao y tên na y không đùa. Có biết không? Nhìn thấy Hứa Trường An giống như đối với Ninh Hoan Tâm rất để ý, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được hướng về phía hắn hô lớn một tiếng. Hứa Trường An, ta làm cái gì? Ta cô gái nhỏ này làm sao như thế làm người ta ghét đâu? Hứa Trường An không để ý Tạ Ngọc Điệp, mà là nhìn một bên Thẩm Hàm một chút. Thẩm lao ra tử xin nhờ ta đến khu quỷ, ta nhất định sẽ đem con quỷ kia bắt được, bất quá hôm nay hắn có thể sẽ không xuất hiện. Nói, Hứa Trường An tại trong ngực của mình móc ra một cái nho nhỏ bình an phúc, nhìn còn rất tinh xảo. Đây là sư phụ ta giao cho ta khu quỷ cản sát phù bình an. Thẩm tiểu thư, ngươi bây giờ âm khí cực nặng, dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi mỗi ngày mang theo cái này, có thể để cho tinh thần của ngươi tốt hơn nhiều. Cảm ơn Hứa đại sư. Nghe được Hứa Trường An, Thẩm Hàm lập tức hướng về phía hắn nói lời cảm tạ, về sau chậm rãi đi tới Hứa Trường An trước mặt, đem cái kia phù bình an cầm trong tay.